Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301: Đường ai nấy đi. Chương 18: Đường ai nấy đi. Hai cái người nước ngoài nhìn thấy Từ Dai Dai phía sau lao ra trương. Hằng trên mặt biểu lộ ra rất là kinh ngạc. Bọn hắn do dự một chút, sau đó chỉ thấy người nam kia Lý lão bên ngoài hướng về phía Trương Hằng nghênh đón tiếp lấy. Hắn vung ra nắm đấm rất có lực đạo, xem xét liền là một mực đang duy trì rèn luyện, mà lại quyền pháp rất là gọn gàng mà linh hoạt, mang theo nhận qua huấn luyện quân sự vết tích. Thân thủ như vậy đối phó hai ba người bình thường cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc hắn lần này gặp gỡ đối thủ là Trương Hằng. Nữ người nước ngoài còn tại giơ súng một lần nữa nhắm chuẩn Dai Dai. Nhưng là không nghĩ tới một bên khác đồng bạn của mình lại là bỗng nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Cái này khiến nàng kinh hãi. Không có người so với nàng rõ ràng hơn mình đồng bạn nội tình. Mai tại quân đội phục dịch qua 4 năm. Thành tích ưu dị. Giải nghệ sau tiến nhập tổ chức huấn luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Cơ bản mỗi ngày đều tại kiện thân thất bên trong ngâm. Kết quả chính là như vậy, hắn thế mà bị người cho một chiêu bỏ vào. Tại nữ người nước ngoài nhìn đến cái này căn bản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Thần sắc biến đổi, quả quyết đem họng súng chỉa hướng Trương Hằng. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lần nữa chụp xuống trong tay cò súng. Súng ngắn trước hết một bước từ trong tay nàng biến mất. Nữ người nước ngoài không có cậy mạnh. Nàng đã ý thức được song phương sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Mất đi vũ khí sau cũng không có muốn truy hồi. Thân thể lập tức lui về phía sau. Thế nhưng là đối diện Trương Hằng rõ ràng so với nàng chậm hơn một bước. Khởi động sau tốc độ nhưng trong nháy mắt vượt qua nàng. Trương Hằng dùng báng súng đánh tới hướng nữ người nước ngoài cái ót. Đem đối phương kích choáng. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 2 giây. Nam nữ hai cái người nước ngoài liền đều nằm trên đất. Trương Hằng đối một bên còn đang ngẩn người mị ma tiểu thư nói. Đem người kéo vào gian phòng bên trong. A, nha, a nha. Dai Dai cuối cùng phản ứng lại. Cùng Trương Hằng một người một cái. Đem đổ vào hành lang trên hai cái người nước ngoài lôi vào phòng bên trong. Làm sống hơn 1000 năm lão quái vật. Mị ma tiểu thư đương nhiên không phải là đồ đần. Nàng chỉ là nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Đợi đến một lần nữa trở lại trong phòng. Nàng cảm xúc cũng hòa hoãn xuống tới. Chỉ là trên mặt thần sắc vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Nhóm người này là hướng ta tới. Trương Hằng gơ đầu. Bọn hắn thấy một lần ngươi liền xuống tử thủ, mà lại hiển nhiên cũng không có đem ta cái này lượng biến đổi cân nhắc tại bên trong. Điều này nói rõ mục tiêu của bọn hắn là ngươi mà không phải ta. Ngươi gần nhất cùng cái gì người kết thù sao? Ta chỉ là cái mị ma, có thể cùng cái gì người kết thù? Dai Dai buông tay, ta mỗi cái khách hàng đều đối ta khen không dứt miệng. Ta thỏa mãn bọn hắn ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất khát vọng. Xong việc sau bọn hắn đều hận không thể cho ta ngũ tỉnh khen ngợi. Đương nhiên, lão bà của bọn hắn khả năng cũng không nghĩ như vậy. Ta nghe nói có một ít người tiếp thụ qua ta phục vụ sau về nhà đối lão bà của mình liền trở nên hào. Hứng hoàn toàn không có. Thậm chí qua không bao lâu liền ly hôn. Nhưng là cái này có thể trách ta sao? Là chính các nàng trở nên hoa tàn ít bướm. Không có cách nào bắt lấy lão công mình trái tim. Phàm nhân đều sẽ già yếu. Không ai có thể vĩnh bảo mỹ lệ. Đây chính là hôn nhân ý nghĩa. Tại biến ảo vô thường thế sự bên trong cho tình cảm cung cấp một loại nào đó xác định. Trương Hằng ngừng một chút nói. Nhóm người này cũng không phải tới bắt gian. Bọn hắn đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, rất có thể đến từ một cái tổ chức nào đó. Lại nói ngươi thật một chút ấn tượng cũng không có sao. Tỷ như ngươi là không là lúc nào đem cái nào tổ chức trưởng thành tâm cho ép khô rồi. Gần nhất hơn 200 năm ta đã rất ít làm loại này, chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Mị ma tiểu thư liếc mắt, trừ phi bọn hắn là đang vì bọn hắn từng tầng tầng tổ cha báo thù. Tùy ngươi. Trương Hằng một lần nữa nâng lên túi du lịch của mình. Ta cũng chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Đây là chuyện của ngươi, không phải ta sự tình. Ta đề nghị từ giờ trở đi chúng ngang đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi. Thế nhưng là phía dưới bọn hắn còn có bọn hắn người đâu. Dài dài giật mình. Ta biết. Nhưng bọn hắn là xông ngươi tới. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút phong độ thân sĩ sao? Thiệt thòi, chúng ta vẫn là quen biết cũ. Ta vừa rồi thấy được ngươi xuất thủ. Lấy thân thủ của ngươi cầm xuống còn lại hai người cũng không khó khăn đi. Là không khó khăn. Nhưng tựa như ta nói, bọn hắn phía sau rất có thể có cái gì tổ chức. Phiền phức của ta đã đủ nhiều. Không muốn lại chọc tới mới phiền phức. Về phần phong độ thân sĩ, ta vừa rồi đã cứu được ngươi một lần. Cũng không cần cảm ơn. Trương Hằng nhấc lên túi du lịch. Ngươi là đã sống hơn 1000 năm mị ma. Coi như không có ta đối phó hai người bình thường hẳn là cũng không thành vấn đề gì đi. Một mực, cường điệu nữ sĩ tuổi tác cũng không phải cái gì lễ phép sự tình. Ta là mị ma, không phải chiến sĩ. Ngươi chừng nào thì gặp qua trong chuyện thần thoại xưa chúng ta xuất thủ cùng người đánh qua một trận. Chúng ta tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào mị hoặc bên trên. Mà lại chỉ đối nam nhân hữu hiệu. Ngươi không gặp vừa rồi kia nữ hướng ta nổ súng, ta ngoại trừ ngốc đứng đấy chịu súng biện pháp gì cũng không có sao. Mặt khác, dai dai do dự một chút. Vẫn là tiếp lấy nói. Người nam kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Ta không biết là trùng hợp vẫn là bọn hắn thật sự có chuẩn bị. Ngươi thấy trên mặt hắn kính dâm sao? Kia kính dâm có vấn đề gì không? Ta vừa rồi kiểm tra một chút, liền là phó phổ thông kính dâm a. Kính dâm không có vấn đề gì. Vấn đề tại ta, dai dai thở dài, mị ma phát động dụ hoặc kỹ năng là muốn nhìn lấy mục tiêu con mắt. Mà lại tại trong lúc này không thể có bất luận cái gì cách chờ. Đây là có rất ít người biết bí mật. Hắn vừa rồi dùng một bộ kính dâm liền phá giải ngươi áp đáy. Hòm dụ hoặc kỹ năng. Ta lo lắng bọn hắn đến có chuẩn bị. Dai dai trên mặt cũng hiếm thấy nổi lên một vòng vẻ sầu lo. Như vậy đi, ta dùng tiền thuê ngươi làm bảo tiêu của ta. Ngươi chỉ cần giúp ta thoát khỏi bọn hắn. Ta trả cho ngươi, ngô, 500 điểm tích lũy. Mị ma cũng giống như ngươi như thế giàu có sao? Trương Hằng dừng bước, không hoàn toàn là, nhưng là phần lớn xác thực đều bất tận. Đáng tiếc, ta bởi vì quá thiếu điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Trương Hằng nói xong tiếp tục hướng về ngoài cửa đi đến. Nhưng là đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn quét qua trên mặt đất một nam một nữ kia hai cái người. Nước ngoài lại dừng lại. A. Bọn hắn đây là thế nào? Tướng ngủ kém như vậy à? Dai dai thuận Trương Hằng ánh mắt nhìn lại. Thấy được từ hai người bên miệng tràn ra nước bọt. Cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc. Đã thấm ướt một miếng đất lớn thảm. Ta đã từng thấy qua loại chuyện này. Trương Hằng nhớ tới nghỉ đông về nhà trên xe lửa lân cận tòa. Cái kia tiêu thụ chủ quản. Hắn ngủ sau cũng là cái dạng này. Hắn đưa tay đẩy hạ cái kia nữ người nước ngoài, lại lật con người của nàng mắt nhìn, đối dai dai nói, tiếp chậu nước tới, mị ma tiểu thư lúc này còn trông cậy vào Trương Hằng bảo hộ nàng. Ước gì người nào đó nhiều đợi một hồi, nghe vậy ngoan ngoãn đi toilet tiếp nước. Trương Hằng cũng không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp cầm đến chậu nước rội tại nữ người nước ngoài trên mặt. Nhưng mà cái sau lại không có phản ứng chút nào. Tình huống như thế nào? Dài dài cũng phát giác dị thường. Là cấp B đạo cụ tử vong mộng cảnh hiệu quả. Trương Hằng trầm giọng nói. Hết chương.